Nơi đây hoang vắng không có ai qua lại. Thấy Lương nằm ở bên dưới tảng đá màu trắng xám đã được một khoảng thời gian, cho đến khi có bóng người xuất hiện sau khi kiểm tra hơi thở. Thấy thầy Lương vẫn còn sống, người này hạ gánh củi khô, đặt sát vào tảng đá rồi xoay người cõng thầy Lương lên lưng rồi tiếp tục leo lên Tử Trầm Sơn. 5 giờ 30 phút chiều, tại thôn Phượng Bãi. Hào vừa ăn cơm xong, thấy Hãy còn cơm với thức ăn nhớ tới Thuận, Hào nói, mẹ con bảo này. Bà Hậu đang dọn mâm chuẩn bị bê xuống bếp, nghe vậy bà Hậu hỏi, sao, có cái gì không nói luôn đi còn ấp a ấp úng. Hào tiếp, con lấy cơm với thức ăn đem cho thằng Thuận mẹ nhé, nó đi làm cả ngày chắc chẳng có gì để ăn. Bà Hậu đáp, ngớm, nói như mày chắc bao nhiêu năm qua nó chết đói thằng Thuận nó chịu khó, tháo vát, chăm chỉ kể từ ngày cụ Ngần mất, tính đến nay cũng đã 7 năm rồi, nó có một thân một mình vậy mà vẫn ổn, còn mày nhìn lại mày xem cơm có người hầu, ăn xong có người rửa bát, thằng Thuận nó ở một mình không chết chứ ngữ mày ra khỏi cái nhà này thì cứt không có đổ vào mồm. Nghe mẹ mắng mà Hào khó chịu, Hào chép miệng, thế giờ mẹ có cho con đem cơm cho nó không đây? Bà Hậu chửi con thế thôi chứ bà cũng quý Thuận, nhất là hôm qua nhờ có Thuận mà Hào mới khỏi ốm. Bà Hậu tiếp, con ngồi đấy, chạy ra rổ bát đem cái cặp lồng vào đây tao xúc cho mà đi nhanh về nhanh, đừng có la cả như hôm bữa về muộn tao khóa cổng cho mày ở ngoài đấy. Trong thôn đang xảy ra nhiều chuyện, toàn chuyện quái dị, đừng có mà vớ vẩn bảo thằng Thuận đêm hôm không được đi soi ếch nữa, nghe chưa? Hào tặc lưỡi, đoạn lẩm bẩm, gớm có cho thêm vàng nó cũng chẳng dám cho có tí cơ mà chửi như réo đỏ. Thằng mất dạy, mày nói cái gì đấy bà lại cho cái đũa vào mồm mày bây giờ? Bà Hậu cầm đôi đũa cả giơ lên đánh nhưng Hào nhanh chân nhảy xuống phản chạy mất. Linh cảm của một người phụ nữ khiến bà Hậu thấy bất an sau chuyện trưa ngày hôm nay, cả thôn ai cũng hoảng sợ. Cái huyệt nhà bà Vân giờ đây bị coi là cái hố tử thần, có người còn nói đó là huyệt mộ bị quỷ ám. Khi nghe tin ông tới chồng bà Vân đột nhiên tỉnh lại khỏe mạnh sau mấy tháng trời ốm liệt giường tưởng sắp chết thì trong thôn có một vài tin đồn là nhà bà Vân thuê thầy bùa làm phép, sử dụng tà thuật yểm vào huyệt mộ khiến huyệt mộ đó bắt người chết thay cho ông tới, càng nhiều người chết thì ông tới lại càng sống thọ, sống khỏe mạnh. Tuy chỉ là lời đồn, thế nhưng nghĩ kỹ lại không phải không có căn cứ. Một người sắp chết bỗng ngồi dậy ăn uống còn khỏe hơn cả người bình thường thì quá quỷ dị rồi. Đột nhiên bà Hậu thấy rùng mình vì mới trưa hôm nay hai mẹ con bà Hậu vừa sang nhà thăm ông tới. Bà Hậu lẩm bẩm, chết thật, không biết nhà mình có liên lụy gì không. Không đi ra nghĩa địa mà nghe mọi người kể chuyện xảy ra ngoài đó hôm nay cũng hết hồn. Bố thằng Hào đợt này đi còn chẳng gửi được lá thư nào về nhà hầy. Hô, ối trời ơi, ối làng nước ơi. Đang ngồi suy nghĩ thì bà Hậu giật bắn người, nhảy dựng lên đánh rơi đôi đũa cả xuống phản sau tiếng hù từ thằng con trời đánh thấy mẹ giật mình. Hào cười sung sướng, ha ha ha ha ha ha, mặt đỏ như gấc, tay chuyển sang màu tía như gà trọi. Bà Hậu cúi xuống nhặt lấy một chiếc đũa, cốp cốp cốp, cứ thế bà Hậu đánh vào người Hào. Hào đưa tay ra đỡ nhưng vẫn đau điếng cả người. Vừa chạy vào nhà, Hào vừa gào, ối mẹ ơi, con chỉ dọa tí thôi, ai biết đều mẹ cũng sợ tha con. Thà con Huyền ơi, cứu anh với, cứu cứu